Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 111, toàn bộ có hồn lực. Có lẽ là thời điểm thức tỉnh Mục Thanh tăng thêm tay chân. Võ hồn hài tử vẫn không có xuất hiện. Hắn đứng ở hình lục giác trong. Mờ mịt nhìn xem Mục Thanh. Mục Thanh nhu hòa cười một tiếng. An ủi, an tâm. Nói, giơ tay lên phất qua khóe mắt. Trên tay, trong nháy mắt ươn ướt không ít. A, hài tử thét một tiếng kinh hãi. Mục Thanh nhìn sang, trong lúc đó tay phải hài tử trong lòng bàn tay. Một cái nho nhỏ nĩa, chậm rãi xuất hiện, thoạt nhìn, giống như là thông thường xiên phân. Thế nhưng, Mục Thanh cặp mắt dâng lên màu vàng, dò xét cẩn thận thêm vài lần. Trong lúc đó nho nhỏ trên cái nĩa, lại thỉnh thoảng có một luồng màu vàng lưu quang thoáng qua. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ở bên người trong bao lấy ra khảo sát hồn lực quả cầu thủy tinh. Đưa tới trước mặt hài tử. Nhẹ nói thử xem ngươi có hay không tiên thiên hồn lực. Hài tử đưa tay trái ra. Liền muốn đè ở quả cầu thủy tinh lên. Mục Thanh cười khổ một tiếng. Tiện tay tránh thoát. Nhìn xem mặt đầy nghi ngờ hài tử. Nhẹ nói trước thử thu hồi võ hồn của ngươi. Sau đó, khảo nghiệm lại hồn lực. Dù sao là lần đầu tiên. Nghiệp vụ đúng là không thuần thục. Trên mặt hài tử đỏ lên. Có chút xấu hổ. Nỗ lực một hồi. Cuối cùng đem võ hồn thu vào. Lúc này mới đưa tay phải ra. Theo ở quả cầu thủy tinh bên trên. Trong nháy mắt, một luồng quang mang hơi hơi hiện lên. Mục Thanh tính toán một chút. Tiên thiên cấp 2. Rất tốt, vì vậy, hắn hướng về phía hài tử cười một tiếng, mở miệng nói, chúc mừng ngươi, tiên thiên hồn lực cấp 2, ngươi có thể trở thành một cái hồn sư. Hài tử hoan thiên hỉ địa chạy ra ngoài, Mục Thanh đang bao bọc bên trong lấy ra võ hồn điện chế tạo chứng minh thư. Cầm bút lên, ghi nhớ tên của hắn, võ hồn, còn có tiên thiên đẳng cấp hồn lực, lúc này mới đối xuống một đứa bé nói đến đây đi. Đồng dạng trình tự, đồng dạng quy trình, Mục Thanh như cũ đưa ra một chút việc riêng, nhìn xem tay phải hài tử lên bụi cây kia lam ngân thảo. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, phảng phất thoáng cái về tới năm đó. Khi đó chính hắn, cũng là như vậy đầy mắt mong đợi nhìn xem Tố Vân Đào. Hướng dẫn hài tử thu hồi võ hồn, lấy ra quả cầu thủy tinh, một cái bàn tay, nâng quả cầu thủy tinh. Một cái tay nhỏ run run án ở bên trên. Sau một khắc, quả cầu thủy tinh lần nữa sáng lên. Cấp 4, Mục Thanh dương mắt, quan sát trước mắt búp bê này mấy lần. Nhìn tình huống, coi như Mục Thanh không thiên vị. Hắn cũng sẽ có hồn lực a. Không sai, có tiềm lực. Đem kết quả nói cho hài tử. Mục Thanh lần nữa lấy ra một tờ chứng minh. Viết xuống tên của hắn còn có võ hồn cùng hồn lực. Cái kế tiếp. Võ hồn lưỡi hái, quen thuộc võ hồn, khiến cho Mục Thanh có chút xa sút, nhưng, hắn vẫn là đánh nhau tinh thần, giúp hắn thức tỉnh, thuận tiện mở một cái tiểu táo, khảo sát hồn lực, một cấp, Mục Thanh hít vào một hơi, mở tiểu táo vẫn như thế ít, chẳng lẽ, hắn trước kia là số âm, thật là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ a. Lần nữa viết tấm kế tiếp chứng minh. Nhìn xem mặt đầy vui mừng bọn nhỏ, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, bản thân vào một khắc này, làm hết thảy, đều phảng phất có ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, mặt đầy lộ vẻ cười, ôn nhu nói đến cái kế tiếp. Một cô bé cười tươi rói đi vào hình lục giác, Mục Thanh giơ tay lên, sáu nói hồn lực màu vàng trong nháy mắt không có vào thức tỉnh thạch. Sau một khắc, quang mang vạn trượng, Mục Thanh híp mắt. Đánh giá cô bé trước mắt, ánh mắt có chút kỳ dị, nhưng là, vẫn là lặng lẽ đưa ra chính mình tiểu táo. Tiểu nữ hài đưa tay phải ra, tay phải lòng bàn tay, một cái thanh đồng trường côn, xuất hiện ở nơi đó. Mục Thanh quan sát tiểu nữ hài mấy lần, bỗng nhiên, hắn phát hiện, tay trái nữ hài, chính gắt gao nắm chặt, phảng phất đang, tại che cái gì, mà tay trái trong lòng bàn tay. Một luồng ánh sáng màu bạc, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Người tốt, Thánh hồn thôn không hổ là thánh hồn thôn. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Không cần hướng dẫn, tiểu nữ hài tự học thu hồi võ hồn của mình. Mục Thanh đưa qua quả cầu thủy tinh. Tiểu nữ hài đưa tay, theo ở quả cầu thủy tinh lên. Trong nháy mắt, quả cầu thủy tinh toàn bộ sáng lên. Mục Thanh yên lặng liếc nhìn tiểu nữ hài, ôn nhu nói đến tiên thiên mãn hồn lực. Lấy ra một tờ chứng minh, Mục Thanh trịnh trọng viết xuống tiểu nữ hài tư liệu. Cảm ơn, tiểu nữ hài bình tĩnh lạ thường. Nàng cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi, đưa mắt nhìn tiểu nữ hài rời đi. Mục Thanh nhếch miệng lên, cười một tiếng, nhìn xuống dưới một đứa bé. Rất nhanh, còn thừa lại ba cái hài tử, cũng tất cả đều thức tỉnh xong rồi. Mục Thanh đem 7 phần tư liệu sửa sang lại, thu thập thức tỉnh thạch cùng quả cầu thủy tinh, nhận được trong chiếc nhẫn, lúc này mới đứng dậy, đi ra võ hồn điện. Lão Kiệt Khắc liền vội vàng nghênh đón, hắn thậm chí không có gậy chống trượng, kéo lại tay Mục Thanh, không ngừng nói cảm ơn. Mục Thanh hốc mắt hơi đỏ lên, hắn liền vội vàng tránh thoát, kéo mũ trùm, ôn nhu nói đến, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Nói, Mục Thanh thật giống như lơ đãng vỗ bả vai Lão Kiệt Khắc một cái. Mấy cái kim hồn tệ, lặng yên không tiếng động lần nữa về tới Lão Kiệt Khắc trong túi áo. Mà nằm ở vui mừng bên trong Lão Kiệt Khắc, căn bản không có phát hiện, đem mấy tên tiểu tử chứng minh giao cho Lão Kiệt Khắc. Mục Thanh cáo từ rời đi, không nghĩ tới, lại nhận được tất cả mọi người vui vẻ đưa tiễn. Thậm chí, liền ngay cả Mục Liêm, cũng ôm mình con trai nhỏ, đưa Mục Thanh một đường. Từ vị kia, sao một cái khó chịu, trong lòng Mục Thanh, thậm chí đều có thể mở mang ghe kia rồi. Thật là mọi thứ mùi vị ở trong lòng a. Rời đi thánh hồn thôn, Mục Thanh đứng ở ngoài thôn, yên lặng mà nhìn phía xa xa Hoan Thiên Hỷ Địa thôn làng. Trong lúc nhất thời, vô số cô tịch xông lên đầu. Chu Trúc Thanh không biết ở đâu, đi tới, đứng ở sau lưng hắn. Rất nhanh, ngoài ra 12 nữ hài cũng ở phía sau hắn đứng thành một hàng, quay đầu, nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Trong lòng Mục Thanh, bỗng nhiên có chút ấm áp. Cô tịch trong nháy mắt bị quét một cái sạch sẽ. Không lại đi xem rồi sao? Chu Trúc Thanh mở miệng nói. Mục Thanh lắc đầu một cái, không nói gì, nhưng là Chu Trúc Thanh biết, hắn nhưng thật ra là muốn trở về. Vào giờ phút này, trong nhà như thế nào lại có vị trí Mục Thanh? Ở trong lòng của Mục Liêm, hắn đã sớm chết, bây giờ, lại cưới lão bà, không chỉ sinh một đứa con trai, hơn nữa, còn lại mang thai rồi. Mục Thanh lại đi thấy Mục Liêm lại có ý nghĩa gì? Cho Mục Liêm ấm ức sao? Nguyên bản, Mục Thanh dự định gặp Mục Liêm về sau, lưu lại 10 cái thần xuống xứ, bảo vệ Mục Liêm, chính mình liền đi làm chuyện muốn làm. Thế nhưng, thánh hồn thôn hết thảy, trong nháy mắt phá vỡ Mục Thanh kế hoạch, hắn trầm mặc rất lâu. Thậm chí, Thái Dương đều phải xuống núi rồi. Mục Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu, ôn nhu nói đến, các ngươi đi trước đi. Đi Nặc Đinh Thành, tìm một cái khách sạn ở lại. Ta ngày mai thì trở lại. Không để lại ngươi, Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. Không cần, Mục Thanh lắc đầu một cái. Trong miệng tràn đầy khổ sở. Thất Bảo Lưu Ly Tông người giám thị lơ là nhiệm vụ. Ngày ngày tại Nặc Đinh Thành mù lăn lộn, Mục Thanh lần nữa xuất hiện, không khỏi phá vỡ Mục Liêm cuộc sống yên tĩnh, cũng sẽ thức tỉnh Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu này hùng sư ngủ say. Bây giờ, một động không bằng một tĩnh, vẫn là từ từ mưu tính đi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, mang theo 12 cái thần xuống xứ, xoay người hướng Nặc Đinh Thành đi tới, rất nhanh, biến mất ở dưới ánh tà dương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,